Thiên đạo đồ thư quán, chương 2980, thực lực tăng vọt 1. Góc truyện audio.com, chấm, thì ra là thế, Trương Huyền giật mình, trước đó tất cả nghi ngờ. Giờ phút này toàn bộ hiểu rõ, khó trách tiền thân trời sinh thánh nhân, sẽ lưu lạc tới Thiên Huyền Vương Quốc. Không cha không mẹ, không có cái gì, mấu chốt chết cũng không có người biết được, nguyên lai là bị tước đoạt huyết mạch. Mặc dù không biết làm sao tước đoạt huyết mạch, nhưng khẳng định không kém Triệu Nhã bị chấn vỡ kinh mạch. Đối với bản chất sinh mạng có tổn thương chí mạng, nếu như không phải tiền thân nội tình mạnh mẽ, cao thủ Trương gia nhiều như mây, tài nguyên phong phú, chỉ sợ lúc ấy đã chết, căn bản kiên trì không đến lúc mình xuyên qua. Không đúng, nếu như tiên thiên thai độc là bọn họ gây nên, vì sao Khổng sư cũng có thai độc? Trương Huyền nhíu mày, trong cơ thể Khổng sư có thai độc, là mới vừa hỏi thăm qua, nhưng thời đại hắn, vẫn có thể trở thành cổ thánh, không cần thiết bỏ qua như vậy, cuối cùng sẽ không cũng có trải qua tương tự nha. Ngươi nói loại kịch độc thay thế huyết mạch này, là loại hình thái nào? Đối với người có ảnh hưởng gì? Trương Huyền nghĩ đến cái này, vội vàng hỏi, loại độc này, có thể tạm thời thay thế huyết mạch, để cho thân thể người ta không đến mức trong thời gian ngắn sụp đổ. Nhưng đối với thân thể cũng sẽ có tổn thương rất nặng. Trước 20 tuổi, không có kỳ ngộ đặc thù, có thể sẽ trực tiếp chết yểu. Hưng Kiếm Thánh nói đến đây, nhìn lại, ngươi bây giờ vượt qua 20, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, tu vi tinh thuần, độc hẳn đã giải quyết. Học sinh của nhi tử là độc điện điện chủ, khẳng định có lý giải với kịch độc cực sâu. Hơn nữa nhìn thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại, cảm thấy khẳng định đã giải quyết độc, nên không quá lo lắng. Cái này, đã giải. Trương Huyền sợ đối phương suy nghĩ nhiều, nên gật đầu, đối phương nói 20 tuổi không có kỳ ngộ đặc thù. Sẽ trực tiếp chết yểu. Thoạt nhìn tiền thân quả thực là chết ở dưới thai độc. Chỉ bất quá thai độc của mình bây giờ, cùng trong người đối phương có phải một loại hay không? Vậy thì không nhất định. Dù sao Khổng sư chuyên môn nói qua, giải quyết thai độc, sẽ có phiền toái càng lớn. Vô cùng có khả năng, thiên đạo thư viện xuất hiện ở trên người mình, sẽ xảy ra biến cố gì không muốn người biết. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất là, mau chóng tăng cao tu vi, đạt tới danh sư cửu tinh lại nói. Xong rồi, nhân quả chuyện này ngươi đã biết, ngày hôm nay nhiều sự tình như vậy, chắc hẳn cũng đã mệt mỏi. Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai mang ngươi tế tổ, kế thừa vị trí gia chủ, sau đó đi cưới người trong lòng của ngươi. Thấy hắn tâm thần hoảng hốt, còn tưởng rằng nghe được tin tức quá mức rung động, có chút không thích ứng. Hưng Kiếm Thánh cười cười nói, Trương Huyền nhẹ gật đầu, đối phương không nói vẫn không cảm giác được gì, nói ra quả thực cảm thấy tâm thần mệt mỏi. Sau khi lực lượng giọt nước của Khổng sư biến mất, thân thể có chút không chịu nổi, nhưng sự tình quá nhiều, vẫn kiên trì tới hiện tại. Đúng rồi, trong tay ngươi có linh thạch tuyệt phẩm không? Hoặc là loại bảo vật linh khí sung túc? Cho ta một chút, ta nhân cơ hội củng cố tu vi, nhìn xem có thể đột phá hay không. Đi ra cung điện, Trương Huyền nhìn trung niên trước mắt hỏi. Tuy xác nhận vị trước mắt là cha của tiền thân, trong lòng cũng có chút công nhận, nhưng muốn hắn hô, cha, còn khó mà làm được. Biết nhi tử lớn như vậy, một ngày không có ở bên, không xưng bản thân là cha cũng rất bình thường. Hưng Kiếm Thánh không có gì không vui. Chỉ hơi có chút thất vọng, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, củng cố tu vi, linh thạch tuyệt phẩm, ta không có bao nhiêu, chỉ có hơn 2.000 viên, ngươi lấy trước dùng đi, bảo bối có thể cung cấp linh khí cũng có một chút. Trong 10 cái bình ngọc này, mỗi cái đều có một loại đan dược cấp 9, có thể bổ sung linh khí hao tổn trong cơ thể. À, đúng, nơi này còn có hai hồ lô, địa mạch thủy dịch. Hiệu quả cũng không tệ. Hai khối bạch ngấn linh thạch này, là ta ở một lần thí luyện lấy được, hữu dụng khi tu vi tấn cấp. Nói xong cổ tay khẽ đảo, mặt đất lập tức nhiều ra một đống lớn đồ vật. Cách Trương,